Cưng chiều vô hạn an thiên nhất thế. Chương 84, phiên ngoại về Tết Nguyên đán 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2. Tác giả, mấy phút nữa là qua năm mới rồi. Nam thần Lục muốn đón năm mới với bà xã hay tác giả? Lục Phỉ, bà xã, tác giả, lỡ tôi bị hai người ngược cầu đến điên, rồi tôi quay sang ngược hai người thì sao đây? Lục Phỉ, xử lý cô chứ sao? Tác giả, trước khi anh xử lý tôi thì đã bị tôi ngược rồi. Lục Phỉ, cô chịu nổi chuyện chúng tôi cùng chết trong khi cô chết một mình không? Tác giả, bộ cầu độc thân là không có nhân quyền hả? Cách chương.